Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, đệ nhất ngàn linh chán ghét đến bổn quân tưởng hiện tại liền giết ngươi. Đệ nhất ngàn linh 80 chương, chán ghét đến bổn quân tưởng hiện tại liền giết ngươi, bổn quân cũng sẽ không suy nghĩ như vậy nhàm. Chán vấn đề. Bổn quân cũng không nhớ rõ chính mình là cái gì thời điểm họa. Kia bút tích, là bổn quân, họa nữ nhân cùng ngươi tương tự. Bổn quân suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết vì sao. Nhưng ngươi là Liên Thành nữ nhân, bổn quân họa hẳn là không phải ngươi. Long Diệp Thiên bình đạm vô tình trong giọng nói toàn là châm chọc trào phúng chi ý, đem Lâm Vân. Tịch đau lòng đến máu tươi đầm đìa, nàng cảm thụ được quanh thân đau đớn. Nháy mắt, hốc mắt trung dạng nổi lên lệ quang, mơ hồ nàng tầm mắt kia tuấn mỹ dung nhan, là như vậy quen thuộc, nhưng nói ra nói, xác thật bên kia vô tình lạnh băng, mỗi một chữ. Đều lệnh nàng tâm hung hăng đau một lần, nàng đôi tay hơi hơi vuốt ve chính mình bình thản bụng. Bảo bảo đã 2 tháng, mà nàng phụ thân, liền đứng ở các nàng đối diện, kia lạnh nhạt biểu tình. Đạm mạc ánh mắt, đều thật sâu đau đớn nàng tâm, có lẽ, ngươi trở về hỏi một câu Cảnh Viêm, ngươi liền biết nàng là ai. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên phát hiện, hắn không nhớ rõ nàng, lại nhớ rõ tam vực một chút sự tình, ngươi cái này chú ý không tồi. Bổn quân này liền trở về, Long Diệp Thiên nói xong muốn đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà gọi lại hắn. Diệp, Liên Thành, thật sự uy hiếp không đến ngươi sao? Nàng trước hết cần xác định hắn an toàn, chỉ cần hắn an toàn, nàng đi đâu đều không sao cả. Ha ha, Long Diệp Thiên tựa nghe được buồn cười chê cười giống nhau. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Vân Tịch trào phúng ngữ khí lạnh nhân tâm đế đau nhức. Ngươi là Liên Thành nữ nhân, liền không cần nhớ thương bổn quân. Bổn quân đối sớm 3 chiều 4 nữ nhân không có hứng thú. Không, ta không phải hắn nữ nhân. Phu quân của ta, kêu Long Diệp Thiên, chính là, hắn đã quên có ta cái này thê tử, Lâm Vân Tịch biết. Biện giải là dư thừa, nhưng nàng vẫn như cũ tưởng giải thích một chút, Long Diệp Thiên hơi hơi đứng thẳng thân mình. Giữa mày hơi trao, hắn kia đạm mạc trong ánh mắt, phẳng phất mất đi kiên nhẫn giống nhau. Hắn nhấc lên mí mắt không chút để ý liếc liếc mắt một cái Lâm Vân Tịch. Ngữ khí nhạt nhẽo đã mở miệng. Ngươi đây là đang câu dẫn bổn quân sao? Bổn quân cũng kêu Long Diệp Thiên, cũng kêu Long Diệp, nhưng tuyệt đối sẽ không có Liên Thành nữ nhân thê tử cùng với hắn lạnh lẽo dễ nghe thanh âm. Lâm Vân Tịch đồng tử kịch liệt co rụt lại, nước mắt che phủ khuôn mặt nhỏ thượng bò đầy khiếp sợ. Hắn đều quên nàng, nàng còn ở hy vọng xa vời cái gì đâu. Một cái giả bộ ngủ người, còn kêu không tỉnh. Huống chi là một cái nhớ không dậy nổi ngươi người đâu. Bổn quân ghét nhất khóc sướt mướt nữ nhân. Long Diệp Thiên nói, cao dài thân ảnh còn chậm rãi đi vào Lâm Vân Tịch theo hắn tới gần. Cường đại hơi thở, làm Lâm Vân Tịch tâm đều run run một chút. Tay nàng, theo bản năng nắm chặt chính mình tay áo rộng. Bởi vì quá mức với dùng sức, đầu ngón tay trở nên trắng, nàng rưng rưng ánh mắt. Lại là gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng tới gần hắn Long Diệp Thiên. Nguyên lai, quên mất nàng hắn, thế nhưng trở nên như vậy vô tình, nàng ý nghĩ kỳ lạ tưởng đánh thức hắn đáy lòng một tia thương tiếc. Là nàng sai rồi, nguyên lai, khôi phục ký ức Long Diệp, thật sự vô tình giống một phen lạnh băng lưỡi dao sắc bén. Ngàn độ chi độ ấm, cũng khó có thể đem hắn lạnh băng tâm che nhiệt nguyên lai. Từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục, thật sự chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, Long Diệp Thiên đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng, lạnh băng ánh mắt, hắn thanh âm xa xôi như là từ một cái khác thời không truyền đến. Mang theo lạnh lẽo mà lại đả thương người vô hình lực độ. Bổn quân cho rằng, Huyễn Điệp chính là bổn quân ghét nhất người, không nghĩ tới ngươi so nàng càng làm cho bổn quân chán ghét. Chán ghét đến bổn quân tưởng hiện tại liền giết ngươi, giờ khắc này. Lâm Vân Tịch hơi hơi cùng khởi đau đớn thân mình, chung quanh hết thảy phảng phất từ Lâm Vân Tịch bên người rút ra. Lâm Vân Tịch dùng sức ngừng thở, cả người tựa thân mất đi linh hồn giống nhau, giống như một tôn pho tượng. Dại ra đứng, nàng nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, không nghĩ lại làm chính mình mất khống chế hỏng mất, cực lực chịu đựng nước mắt, nắm chặt tay áo ngón tay, cũng một chút thả lỏng lực đạo, nàng không có lại khóc khóc, cũng không có nói nữa. Nàng trong lòng rất rõ ràng, trước mắt người nam nhân này, đối nàng không có khả năng sẽ có một tia thương tiếc, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi. Cái kia ý tưởng có bao nhiêu buồn cười, Long Diệp Thiên nhìn nàng bỗng nhiên biến lãnh thần sắc. Hơi hơi nhíu mày, vốn định cho nàng một chút giáo huấn. Bỗng nhiên phát hiện trên người nàng không có một chút linh lực, hắn có chút không nghĩ ra. Liên Thành cư nhiên sẽ thích một cái toàn thân không có linh lực người, không? Long Diệp Thiên lại thực mau phủ quyết cái này ý tưởng. Nàng không phải không có linh lực, mà là bị người khóa lại linh lực, hắn nhìn nàng trốn tránh mà không chịu xem hắn ánh mắt. Có lẽ là lòng tự trọng túy, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận, hắn bỗng nhiên lạnh nhạt mà ra tiếng, nếu có thể, bổn quân hy vọng ngươi về sau vĩnh viễn không cần xuất hiện ở bổn quân trước mặt, nếu có thể. Bổn quân hy vọng ngươi về sau vĩnh viễn không cần xuất hiện ở bổn quân trước mặt, hắn nói như ma mị. Giống nhau ở nàng bên tai vang lên, một cổ khó có thể hình dung đau đớn từ trong lòng lan tràn đến. Toàn thân, làm nàng cảm giác hô hấp khó khăn, toàn thân sức lực đang ở một chút bị rút cạn, nàng nhanh. Chóng mà ngước mắt, ánh mắt cùng nàng phía trước xem Long Diệp Thiên giống nhau ôn nhu, ngắn ngủn thời gian. Nàng như đã chịu tàn khốc nhất đả kích, nàng tiếng nói khô khốc, ám ách, nồng đậm đau đớn, làm nàng phát âm có chút gian nan. Ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mắt. Vô luận như thế nào, thỉnh ngươi bảo trọng chính mình, ngươi nếu là mạnh khỏe, liền hết thảy đều hảo. Hừ, Long Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, này thiên hạ còn không có người động được bổn quân. Huống chi vẫn là một con ruồi bọ, Long Diệp Thiên nói xong. Không có lại liếc nhìn nàng một cái, xoay người nhanh chóng bay ra tường viện, kia mặt kiên quyết mà lạnh lẽo thân ảnh. Không có một tia độ ấm. Không có một tia thương tiếc, tốc độ nhanh như tia chớp, giây lát lướt qua, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Vân Tịch trước mắt, Lâm Vân Tịch lại vẫn như cũ vẫn duy trì cùng. Cái tư thế đứng ở tại chỗ, một trận gió lạnh thổi qua tới, Lâm Vân Tịch hơi hơi thanh tỉnh vài phần, nàng nhanh chóng mà hoàn hồn. Nhìn cách đó không xa Tiêm Thủy cùng Tiêm Vân, nói, phách, nhanh lên cởi bỏ ta tu vi. Hiện tại là rời đi minh vực tốt nhất thời cơ. Phách nói, tịch dịch, ta hiện tại liền giúp ngươi cởi bỏ, phách trong thanh âm. Mang theo khó có thể che giấu thống khổ, hắn nhanh chóng ra tay. Đem Lâm Vân Tịch linh lực cởi bỏ, linh lực vừa được đến phóng thích. Lâm Vân Tịch đem trên đầu đồ trang sức rút một ít xuống dưới. Hướng tương phản phương hướng ném mấy chỉ bộ diêu, nhưng mà chợt lóe thân. Kiên quyết phi thân rời đi, Liên Thành đi xử lý chính sự đi. Trong thời gian ngắn trong vòng sẽ không trở về, nàng ít nhất có nửa canh giờ thời gian, ra Vân Tịch cung cung tường. Lâm Vân Tịch bằng mau tốc độ biến mất ở sương mù mênh mông dưới bầu trời, nơi này liền hai tòa độc. Lập cung điện, nàng cùng Liên Thành cung điện, thủ vệ ở bên kia, mà nàng hướng tương phản phương hướng đi tuy rằng không biết đi thông nơi nào. Nhưng cũng là nhất không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ nhằm vào Vân Tịch cung. Địa phương khác thủ vệ, không phải quá nghiêm, một thoát ly ám vệ khống chế. Lâm Vân Tịch liền triệu hồi ra trăng bạc tới. Hết chương.